Vào thời điểm thanh âm kinh hoàng kia của hắn vang lên, đoàn mây máu lao về bọn hắn bỗng nhiên trải rộng, giống như là một bức màn khổng lồ được kéo dài ra. Trong chốc lát liền bao phủ hơn 10 dặm, sau đó bao phủ lão tổ Việt gia đang chạy trốn vào bên trong. Tiếp đó, trong mây vang lên một thanh âm hô quát đấu pháp. Chỉ bất quá thanh âm đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền lặng lẽ biến mất. Chỉ có một thứ tròn xoay lăn xuống từ trên mây, đó là thủ cấp lão tổ Việt gia mắt đã trợn trừng, mặt tràn đầy hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Và lúc này tông chủ ba đại tiên môn đã kinh hãi không gì sánh được, thân thể cũng đều giống như bị đông cứng. Ba vị đạo hữu, nên lên đường rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, bình tĩnh mà hào hứng. Ba người bọn hắn kinh hoàng nhìn bốn phía liền phát hiện ra chung quanh đều đã tràn nhập vô tận mây trắng. Lão tổ Việt gia chết rồi. Tông chủ ba đại tiên môn cũng không có âm thanh. Chuyện kia, nhiều tu sĩ tiên môn như vậy. Vào lúc ba đại tiên môn đang mang người đến, một mảnh thanh âm đen kịp ép về Thái Bạch Tông. Đám tiên môn U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông đã chạy tới địa giới Sở Quốc, nhưng lại tạm thời bảo thủ trung lập. Thậm chí còn động một ít tâm tư, cân nhắc có nên sớm hạ thủ với Thái Bạch Tông hay không. Cả đám đều đã đổ một thân mồ hôi lạnh, nhìn lướt qua màn thê thảm đến cực điểm, thậm chí là vô cùng quỷ dị trước mắt, hồn vía giống như cũng đã thoát xác. Bọn hắn chỉ nhìn thấy một đám mây trắng bỗng nhiên dâng lên bao phủ vô số người lại. Lại sau đó, trong mây có rất nhiều máu đổ xuống. Ba đại tiên môn cùng với vô số tu sĩ tiểu tiên môn đằng đằng sát khí, huyên náo, náo nhiệt, hung ác điên cuồng mà đến kia, lúc này đều đã bị giết sạch không còn một mống. Các vị đạo hữu cũng đến tiến công Thái Bạch Tông chúng ta sao? Bỗng nhiên, trước người bọn hắn vang lên một thanh âm, mây trắng hội tụ, hóa thành bộ dáng tông chủ Thái Bạch Tông. U Minh đạo chủ đứng trước nhất, thậm chí giật nảy cả mình, vội vã lui về sau đứng một bước, hơi định thần chút, mới bình tĩnh, xấu hổ cười. Ha, Triệu đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta đã từng cùng nhau đại náo lễ thượng thọ của tôn chủ. Chính là Minh hữu, sao có thể chợt nổi lên ác ý với Thái Bạch Tông? Lần này, chỉ là nghe nói tôn phủ gây bất lợi với Thái Bạch Tông các ngươi, đặc biệt đến đây xem xét thực hư. Ngươi nhìn đi, chúng ta không có xâm phạm 3.000 dặm cấm địa Thái Bạch Tông các ngươi. Đạo hữu có lòng. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn giống như trước đó khách khí mỉm cười, chắp tay thì để với ba người U Minh đạo chủ. Mà sau khi dứt lời, hắn cũng không chất vấn vì sao đại binh của ba người tiếp cận, cũng không buộc bọn hắn hiện biểu hiện thái độ. Chỉ đơn thuần giống như sau khi gặp được lão bằng hữu tùy ý nói một tiếng mà thôi, sau khi chào hỏi liền quay người rời đi. Thân hình càng đi càng nhanh, mây trắng che khuất bầu trời chung quanh đều theo hắn mà đi, thật nhanh thu vào trong tay áo. Mà theo mây trắng nhanh chóng chảy vào trong tay áo của hắn, vùng thiên địa này giống như trở nên sáng sủa tươi đẹp một lần. Ở phía trên đại địa bỗng nhiên có một biển máu và núi thi. Đó là vô số người, bất luận kim đan hay nguyên anh, bất luận trúc cơ hay dưỡng tức, bất luận tu sĩ tiên môn hay tán tu. Trước đó bọn hắn đều đã xâm phạm 3.000 dặm cấm địa, sau đó biến thành một ngọn núi thi thể vào lúc này. Ở giữa núi thi, máu chảy cuồn cuộn, tạo thành từng con sông nhỏ. Ánh nắng tươi đẹp như vậy, nhưng mấy người U Minh đạo chủ đều chợt dùng mình một cái. Trước đây bọn hắn còn chắc chắn Thái Bạch Tông dưới tình thế của tôn phủ tuyệt đối không thể chạy thoát kết cục bị hủy diệt, thậm chí ngay cả đợt thế công thứ nhất do ba đại tiên môn đánh tới cũng đều không ngăn được. Cho nên đã nổi lên một chút dị tâm, sau đó vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông liền giết tới. Một mình hắn giết sạch 3.000 tu sĩ, sau đó lên tiếng chào hỏi rồi mới quay người đi, chỉ để lại một mảnh địa ngục. Vào ngày thứ ba, tôn phủ truyền ra ý chí muốn hủy diệt Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông đi đến biên giới phía đông 3.000 dặm cấm địa, mưa máu che đậy trăm dặm, tru diệt 3.000 tu sĩ, ba đại tiên môn, không một người sống sót, một người đến, một người đi, lưu lại một mảnh địa ngục. Mà cùng lúc đó, Hỏa Hầu Quân trưởng lão chạy tới biên giới phương Bắc, hỏa thiêu 300 dặm, tru diệt 2 tiểu tiên môn. Liễu Trần đại trưởng lão chạy tới biên giới phía Tây, tiềm hành ám sát, giết 4 vị tông chủ, không dưới 10 vị trưởng lão xâm nhập cấm địa Thái Bạch Tông, treo thủ cấp lên vách đá, khiến cho môn hạ đệ tử những tiên môn này đều đại loạn, người người cảm thấy bất an, không chiến mà rời. Bạch Thạch trưởng lão chạy tới biên giới phương Nam đấu pháp cùng với gia chủ 5 đại thế gia, cả 5 trận chiến đều thắng, bức ép đối phương bước chân. Tôn phủ Huyền Nhai Tam Xích ra lệnh cho tiên môn Bắc Vực làm quân tiên phong, muốn mượn nhờ bọn hắn tiêu hao lực lượng của Thái Bạch Tông. Kết quả giữa một trận chiến là Thái Bạch Tông xuất ra đại danh tiếng, nhất là mảnh địa ngục ở phương đông kia đã truyền khắp An Châu trong nháy mắt. Có không biết bao nhiêu tiên môn nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không tin trên thế gian, có người có thể chém giết 3.000 tu sĩ, lưu lại một mảnh địa ngục. Chỉ là vô luận bọn hắn có tin hay không, mảnh địa ngục kia chính là ở biên giới phương đông. Cho nên liền có không biết bao nhiêu tiên môn chạy đến, sau đó dự định phụng mệnh tôn phủ hủy diệt Thái Bạch Tông cảm thấy do dự. Mảnh địa ngục kia không biết là do tông chủ Thái Bạch Tông cố ý lưu lại hay do hắn xuất thủ vốn chính là hung ác điên cuồng như vậy. Trọn vẹn 3.000 người, thế mà không tìm ra được một cỗ thi thể hoàn chỉnh. Vô luận là Nguyên Anh hay Kim Đan Trúc Cơ, có thể nói đều được đối xử công bằng như nhau. Rất nhiều người nghĩ mãi không rõ tông chủ Thái Bạch Tông đã làm được thế nào. Trong truyền thuyết hắn không phải một người sớm bị đoạn đường tu hành kẹt tại cảnh giới Kim Đan sao? Cảnh giới Kim Đan tuyệt đối không có khả năng làm đến một bước này. Thậm chí là Nguyên Anh cũng rất khó. Như vậy hắn hôm nay đến tột cùng đi tới một bước nào? Vấn đề này nghĩ mãi không rõ, nhưng có một vấn đề lại rất dễ hiểu. Mảnh địa ngục kia giống như là một lời cảnh cáo, khiến cho tất cả những người muốn xâm nhập 3.000 dặm cấm địa đều dừng chân không tiến. Ý chí của tôn phủ lại lớn hơn, cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Đương nhiên, đến lúc này, cũng y nguyên không ai tin tưởng Thái Bạch Tông có thể sống sót dưới thế công của tôn phủ. Bởi vì mỗi người đều biết, lúc này đụng phải cái đinh trước mắt Thái Bạch Tông, chỉ là một số tiểu tiên môn bất nhập lưu mà thôi. Dưới, trên, cả những tiểu tiên môn này đều chỉ là một hai tu sĩ kim đan. Hơn nữa những tu sĩ kim đan này hơn nửa cũng chỉ là tạp đan, không đáng giá được nhắc tới, không chịu nổi một kích. Những người trong tiểu tiên môn này, một là tu vi không đủ, hai là giới luật không nghiêm. Bọn hắn thậm chí còn không thể dựa vào thế trận, gặp được trước mặt cao thủ, hợp lực vây giết. Vừa gặp cường giả liền trở nên tán loạn, còn lại liền chờ cường giả đuổi giết mà thôi. Thực sự không được tính là gì. Mảnh địa ngục ở phương đông kia, tông chủ Thái Bạch Tông tru diệt 3.000 tu sĩ uy hiếp lòng người, đúng là cực kỳ hung ác và tàn nhẫn. Nhưng chuyện này không hề đại biểu hắn thực sự vô địch. Không nói chuyện khác, nếu như trong 3.000 tu sĩ này đổi thành binh mã tôn phủ, thậm chí không cần đến 3.000 tu sĩ, chỉ cần 300 kim giáp, mà 300 kim giáp dưới sự điều khiển của cao nhân trận đạo tiến thối theo quy luật, dũng mãnh không e sợ. Như vậy, lực lượng bọn hắn liền đủ để cho cao thủ Kim Đan đầu hàng. Cho dù đối thủ đã là Nguyên Anh, bọn hắn có thể tạm thời chống đỡ, sẽ không tan tác một cách dễ dàng. Nhưng đây vẫn chỉ là 300 kim giáp mà thôi. Nếu như 1.000 kim giáp tôn phủ, ba đại trưởng lão Nguyên Anh lại thêm cùng với tư binh vốn có của 4 đại gia tộc Thần Huyền Thành, còn có quỷ thần mà bọn hắn phụng dưỡng cùng nhau đi qua thì sao? Lại thêm cao thủ tuyệt đỉnh như Huyền Nhai Tam Xích đích thân xuất thủ. Thế công vào thời điểm đó chính là gấp hơn 10 lần bây giờ. Bây giờ trong ánh mắt của các phương tiểu môn cùng với thế lực chú ý đến tình huống tại An Châu, Thái Bạch Tông vẫn y nguyên không thể địch lại. Nhưng, vô luận thế nào, chuyện này cũng khiến cho bọn hắn tạm thời ổn định, quan sát một chút rồi nói sau. Tông chủ, may mắn không làm nhục bệnh, chỉ là... Mà vào lúc này, trong Thái Bạch Tông, ba người Bạch Thạch trưởng lão Liễu Chân, Hỏa Hầu Quân đều đã đại thắng trở về. Lại đều tụ tập trong Đạo Đức Điện, khuôn mặt Liễu Chân trưởng lão cũng không dễ nhìn. Hắn tiến hành tiềm hành, liên tục giết chết 4 vị tu sĩ kim đan, 10 trúc cơ cao giai, xuyên tới xuyên lui trong thế trận các tiên môn. Mặc dù đại thắng, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng bị chút thương thế. Chỉ là bây giờ, chỉ là đơn giản đòn thăm dò của tôn phủ mà thôi. Vào thời điểm đại quân chân chính tấn công tới thì sẽ đến cỡ nào? Tông chủ dự định dùng đạo bố trí kia để đối kháng với đại quân tôn phủ sao? Bạch Thái trưởng lão lộ ra sắc mặt nghiêm túc trực tiếp hỏi. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu. Chờ lâu như vậy, đây không phải cơ hội bố trí tốt nhất sao? Nhưng đạo bố trí mà chúng ta làm trước đó tối đa chỉ có thể ứng phó một vị tôn chủ mà thôi, không thể ứng phó với đối thủ mạnh hơn. Bạch Thái trưởng lão lộ ra sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Huống chi coi như chúng ta có thể ngăn tôn phủ, phía sau bọn hắn còn có nhiều cao thủ Triều Thiên Tông. Lần này ta đi đến phương Nam ngăn chặn đạo trích, từ trong miệng của đám người bọn hắn biết được, Triều Thiên Tông phái ra 3 vị trưởng lão, 1 vị thánh nữ. Người hắn hiểu được sự đáng sợ của Triều Thiên Tông, bọn hắn vào 1.500 năm trước đây đã quy hàng đế tôn, sau đó tồn tại cho đến nay. 1.500 năm qua, bất cứ một tiên môn bắc vực nào cũng đều bị đoạt hết vận khí, duy chỉ có bọn hắn nhược lại tích lũy được trong 1.500 năm. Bây giờ, tiên môn bắc vực có bao nhiêu yếu đuối, bọn hắn liền có bấy nhiêu cường đại. Nghe lời nói của Bạch Thạch trưởng lão, sắc mặt của Liễu Chân trưởng lão đã biến hóa, Hỏa Hầu Quân trưởng lão thì lại đăm chiêu. Từ trên mặt nổi mà nói, chúng ta xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra ánh mắt yên tĩnh thản nhiên. Nhưng khoan, vạn nhất có biến số thì sao? Ở trong linh quật Thái Bạch Tông, Phương Quý đang dốc lòng tu luyện cùng với một đám đệ tử Thái Bạch Tông. Cũng không biết phía ngoài Thái Bạch Tông đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mỗi một người bọn hắn đều đắm chìm trong đạo ẩn do chiếc đèn màu đen mang tới, không cách nào tự kiềm chế. Hoành Đảo Cửu Thiên vô địch bá huyền pháp, chín đạo huyền pháp đã luyện thành 8. Phương Quý vào lúc này, quanh người đều có một loại đạo vận cổ quái nhìn hình thành, giống như hỏa diễm nhảy nhót tưng bừng. Lúc này hắn đang tu luyện chính là một đạo huyền pháp cuối cùng trong 9 đạo huyền pháp, tên là Thái U Thánh Nguyệt Quyết. Pháp này đặt trong huyền pháp của các đại tiên môn Bắc vực cũng không xuất chúng, nhưng trong đó lại có một đạo pháp môn cực kỳ thích hợp với Phương Quý, đó là trải qua sự cải tiến của tiểu ma sư, chính là ý tồn trung cung, quan tưởng liệt nhật. Nếu như Phương Quý tu luyện thành công, liền có thể khiến cho thần thức lớn mạnh, đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ diệu kỳ. Chỉ cần nhìn chút, liền có thể thiêu chết người. Pháp này khó thành, nhưng Phương Quý cũng có một loại ý chí, pháp bảo, có thể giúp bản thân tu luyện. Đó chính là kim ổ đàm. Vật này là đồ tốt mà bình thường tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cầm trong tay để thưởng thức. Liền ngay cả Thanh Vân Linh Ngọc đạt vị trí 3 đầu trong diễn võ, cũng không dám tùy tiện đòi hỏi kiện bảo vật này, mà là chỉ mượn nó. Về sau, tìm hiểu ra trả lại về cho Huyền Nhai Tam Xích. Đương nhiên, vấn đề sau kiện bảo vật này đã bị Phương Quý chiếm đoạt, vậy khẳng định không cần trả. Bây giờ Phương Quý chỉ cần luyện hóa hết hỏa ý là liền có thể thành tựu cửu pháp, đạt tới cảnh giới tối cao của hành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp. Bây giờ Phương Quý mượn nhờ một đạo thần đoàn tu hành, không biết là mưa gió ở ngoại giới. Hắn chỉ biết là bản thân tu luyện U Minh Quỷ Kiếm Quyết chỉ dùng 3 ngày thời gian, tu luyện Nguyên Tông Từ Cực Pháp dùng 2 ngày thời gian. Nhưng hôm nay, hắn tu luyện Thái U Thanh Nguyệt Quyết cũng đã dùng trọn vẹn đến 7 ngày thời gian. Cho tới hôm nay cuối cùng đạt tới một bước cuối cùng của pháp này, sắp luyện hóa một sợi hỏa ý cuối cùng, chân quý đến cực điểm trong kim ô đàm kia. Mà khí tức chung quanh hắn cũng theo đạo huyền pháp thứ 9 sắp thành, liền trở nên huyền diệu. Phía sau cách đó không xa bỗng nhiên, có người lòng sinh cảm ứng từ từ mở mắt nhìn Phương Quý. Chính là nữ hài mang mũ rộng vành tới từ Đồng Thổ. Nàng giống như cảm ứng được khí tức quanh người Phương Quý đã sắp dung hội quán thông quy về một thể, ánh mắt có chút chờ mong. Cũng tương tự, có chút lo lắng. Đạo huyền pháp thứ 9 kia rất nhanh sắp kết thúc một hồi, hỏa ý tinh thuần ẩn chứa trong khối kim ô đàm kia, một sợi cuối cùng cũng đã tiến vào nhục thân của Phương Quý. Mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn lại có một đoàn hỏa ý dần ngưng tụ. Đến lúc cuối cùng, thế mà tạo thành một viên hỏa cầu nho nhỏ, nở rộ vô tận quang mang. Đó là kim ô hắn quan tưởng trong ý thức, cũng là liệt nhật, tinh túy của đạo huyền pháp này. Mà đồng dạng, trong thức hải của Phương Quý cũng đồng dạng có một vầng liệt nhật hiển hóa, chiếu rọi thiên địa. Đây chẳng qua là một vầng hư ảo, nhưng trong một na sát xuất hiện phảng phất như thực sự có mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi. Thành công rồi! Tiểu ma sư nằm ngay bên cửa sổ đại điện, ngắm nhìn lan can phía ngoài, đã nhận ra ánh nắng chiếu vào mặt mình, lập tức hưng phấn cười phá lên. Trong tiếng cười không khỏi mang theo sự đắc ý, hướng về tiên nữ không mặc quần áo trong bức tranh trong pháp bảo kia, tán dương chính mình. Thấy không, môn công pháp kỳ diệu thông thiên, thiên nhân hợp nhất, có biết hay không, là do ta thôi diễn ra đấy. Cũng chỉ có sinh linh tiên thiên như ta mới có thể phá hủy tất cả hình tượng, sáng tạo cho một pháp môn huyền diệu như vậy. Tiên nữ trong bức họa không trả lời, nhưng không quan hệ, tiểu ma sư đã xem các nàng là bằng hữu. Pháp thứ 9 đã xong. Hoành Đảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp tuy là một đạo huyền công, lại có 9 đạo huyền pháp. Đạo thứ nhất Thượng Thanh Huyền Quyết Sơn, đạo thứ hai Thái Ất Kim Khí, đạo thứ ba Khô Mộc Huyền Sinh, đạo thứ tư là Thái Dịch Chân Thủy, pháp thứ năm Thần Đạo Huyền Quang, trước đây chính là tiểu cảnh giới ngũ hành, nạp biến hóa ngũ hành và thân thể, tiến hành vận chuyển, tương sinh tương khắc, mà ở đằng sau coi như là có pháp thứ 6, U Minh, Quỷ Khí, pháp thứ 7, Nguyên Tông Từ Cực, pháp thứ 8, Thiên Cơ Nguyệt Hóa, pháp thứ 9, Kim Ô, Quan Tưởng Thành Tựu Bây Giờ. Lễ một uẩn 9, bao quát vạn vật, đây thực sự là một phương pháp thần diệu đoạt tạo hóa. Coi như là dạng sinh linh tiên thiên như tiểu ma sư cũng sẽ bởi vì chính mình sáng chế ra pháp môn huyền diệu bực này mà mừng rỡ. Cửu pháp đều đã thành, phá cơ, kết đan, ta thực sự là... Mà Phương Quý từng bước một tu luyện ra cửu pháp càng là mừng rỡ không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà thực sự có thể trong một thời gian ngắn như vậy tu vi tăng lên tới túc cơ đỉnh phong, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, liền muốn nhất tổ ta khí. Nội dung cửu pháp, sau đó nhìn xem từ hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của mình chân chính, hình thành sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện có chút không đúng. Cửu pháp đã thành, theo lý thuyết hắn liền có cơ hội quán thông, viên mãn không thể lọt, thành tựu trúc cơ đỉnh phong, thậm chí nửa bước kết đan. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã tu luyện cửu pháp, nhưng khoảng cách tới trúc cơ viên mãn vẫn còn kém chút. Chỗ nào? Không đúng. Cửu pháp đã thành. Một bước này còn kém ở chỗ nào? Đột nhiên kém một bước khiến cho đạo hạnh trúc cơ của Phương Quý cuối cùng không viên mãn. Sau khi Phương Quý ngoài ý muốn, cũng không khỏi có chút bắt đầu lo lắng. Vận chuyển chính đạo huyền pháp một lần nữa, ý đồ khiến cho cửu pháp dung hợp, quy về một thể, bước vào đỉnh phong. Nhưng khiến hắn suy nghĩ không thấu chính là hắn vận chuyển cửu pháp đều thuần thục không có trở ngại. Nói rõ ràng cửu pháp đã đạt thành, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới viên mãn vô khuyết chân chính. Giống như bước trên bậc thang leo lên sườn núi, đã đi tới bậc cuối cùng, nhưng vẫn kém một đoạn. Âm dương đạo ẩn tràn ra từ chiếc đèn màu đen, từng tia ánh sáng nhạt phủ kín đại điện. Ở dưới ánh đèn này, đầu óc của mọi người đều trở nên minh mẫn. Bất cứ vấn đề gì, dường như cũng có thể hiểu rõ trong nháy mắt. Nhưng vấn đề này, Phương Quý nghĩ mãi không rõ. Hắn thậm chí còn có chút bắt đầu lo lắng trong lòng, bởi vì hắn biết chính mình mượn nhờ đạo ẩn của chiếc đèn màu đen này tu hành, thực sự sẽ là thiên địa tạo hóa. Bây giờ, chính mình cũng là vào thời điểm một thân tu vi, không những tiến bộ dũng mãnh. Nếu như lúc này không thể một hơi bước vào trúc cơ viên mãn đỉnh phong, như vậy về sau không có đạo ẩn, chỉ sợ còn không biết phải đợi mất bao năm mới có thể bổ túc phần còn kém này. Cực hạn của thế gian là 9, mình đã tu luyện 9 đạo huyền pháp, như vậy vì sao không phải viên mãn? Còn kém ở chỗ nào? Tiêu rồi. Mà vào lúc này trong đại điện, tiểu ma sư nghẹn họng nhìn chân chối. Không ai hiểu rõ trạng thái Phương Quý lúc này hơn nó, thậm chí nó còn hiểu rõ hơn bản thân Phương Quý. Cho nên vô luận thế nào cũng đều là không hiểu rõ. Không đúng, không đúng, cổ quái, 9 đạo huyền pháp này đều do ta khổ tâm mà thôi diễn thành, sinh sôi không ngừng. Không bàn mà khớp, thiên địa vạn tượng vốn nên đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, vì sao cuối cùng lại kém một bước? Ta thế nhưng là sinh linh tiên thiên, ngay cả ta cũng đều thôi diễn không ra một bước này kém ở nơi nào, vậy ai có thể? Lúc hắn cẩn thận nghĩ đến chuyện này, nó ngay cả mồ hôi cũng lạnh chảy ra. Nhìn thấy nó sâu và xa Phương Quý, theo Phương Quý đây chỉ là một chút thiếu chút so với khoảng cách trúc cơ viên mãn mà thôi. Thế nhưng tiểu ma sư hiểu được, một bước này không đơn giản giống như bề ngoài. Bây giờ dưới sự bao phủ của âm dương thái cực đồ, do chiếc đèn màu đen kia sáng rọi, cũng đều là không thể bước ra một bước kia. Vậy thì rất có thể sẽ đại biểu rằng sau này Phương Quý cũng vĩnh viễn không thể đạt tới một bước này. Nói ngắn gọn, đường tu hành Phương Quý đến nơi đây liền đã gãy mất. Đây không phải đại họa sao? Chờ đến khi hắn suy tư rõ ràng, vậy còn không phải sẽ tìm đến mình đánh đòn. Không được, không được. Mau thu thập châu báu chạy trốn. Tiểu ma sư theo bản năng liền muốn thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng khi nhìn xung quanh nó lập tức bật khóc. Đang bị nhốt trong đại điện, có thể chạy đi đâu? Lòng tràn đầy ý bi thương và tuyệt vọng, nó lại thôi diễn hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp một lần nữa. Xác minh chính mình thôi diễn không vấn đề gì, nhưng nó đồng thời xác định được một chuyện. Nếu như chính mình vẫn luôn cho rằng công pháp này không có vấn đề, cũng liền mang ý nghĩa chính mình căn bản không có khả năng tìm ra nguyên nhân Phương Quý không cách nào đạt tới viên mãn. Điều này đại biểu rằng đó đã vượt qua khỏi cực hạn trí tuệ của mình. Chuyện này khiến cho tiểu ma sư không phục lắm. Chính mình là sinh linh tiên thiên, trên đời này tại sao có thể có đồ vật vượt qua cực hạn đại biểu của bản thân? Trái lại, trái phải đều không có đường, tiểu ma sư triệt để tuyệt vọng. Ngồi yên thật lâu, nó cởi đai lưng xuống cầm trong tay, hai mắt thất thần nhìn hướng xà ngang đại điện. Nếu thực sự không được, vậy thì treo cổ cho rồi. Thật kỳ quái, 9 đạo huyền pháp cũng đều đã tu luyện thành, tại sao không thể đạt tới viên mãn? Lúc này Phương Quý tu luyện lại càng tức giận. Loại cảm giác rất dễ khiến cho người ta phát điên, cảm thấy đồ vật mình muốn đang ở trước mắt hết lần này tới lần khác, không với tới. Cảm thấy địa phương mình muốn đi đã có thể dùng tay đến, hết lần này tới lần khác không thể ra được một bước này. Cảm giác chỉ kém một chút so với tuyệt vọng còn khó chịu hơn. Thực sự không có biện pháp nào, về sau lại chậm rãi tiến hành nghiên cứu. Kẻ đầu một bước này khiến Phương Quý rất khó chịu, nhưng hắn đã dùng hết khí lực mà vẫn luôn luôn không đạt được. Cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua. Hắn cũng không biết lúc này chính mình từ bỏ cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở nơi đây. Lúc tiểu ma sư trong thức hải cảm ứng được Phương Quý chuẩn bị từ bỏ, gã ngã quỵ ở dưới chân ghế. Phương Quý ca ca, đừng chỉ nhìn về phía trước mà hãy nhìn bình tĩnh lại phía sau. Cũng vào lúc Phương Quý ngập ngừng lĩnh ngộ, bỗng nhiên có một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên. Thanh âm này giống như là vang lên trong đáy lòng của Phương Quý. Phương Quý mơ mơ màng màng, giống như trở về trước kia, tại Hắc Phong Sơn, lúc gặp phải khuê nữ ngốc của Tần gia kia. Nàng dùng loại khẩu khí nhỏ nhẹ kia, nhỏ giọng thì thầm, giảng luật cho mình các loại quan khiếu tu hành trong cửu linh chín điển. Mà bây giờ Phương Quý tu điện chính là cửu linh chín điển. Mặc dù khi hắn trúc cơ bởi vì không biết công pháp cảnh giới trúc cơ cụ thể của cửu linh chính điển, cho nên đã nhờ tiểu ma sư thôi diễn chín đạo huyền pháp một lần nữa, bù đắp chỗ thiếu sót này cũng liên tưởng đi tới trên một con đường khác. Nhưng nhìn lý điểm cùng với phương hướng sâu nhất của pháp này vẫn hẳn là tu luyện căn cơ cửu linh chính điển, chính là công pháp dùng mấy con thỏ đổi được kia. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, trong mỗi na sát thanh âm này vang lên, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút. Trước đây, hắn một mực cố gắng đang thử leo lên đỉnh núi, bước chân vào cảnh giới trúc cơ đỉnh phong không tì vết. Thế nhưng, sức lực của hắn vẫn kém chút, có chút không cách nào bước tới cảnh giới kia. Mà theo thanh âm nữ hài vang lên, bên trong lòng hắn đột nhiên khẽ nhúc nhích, không còn hăm hở tiến về phía trước mà nhìn về phía sau. Đối với hắn bây giờ chỉ cách trúc cơ đỉnh phong một bước mà nói, trước kia chính là dưỡng tức. Chính là cảnh giới dưỡng tức, tu luyện dưỡng tức pháp trong cửu đình chính điển. Từ cửu quy nhất, dung hội quán thông. Phương Quý dần nhớ lại chút, sắc mặt bỗng nhiên có chút kinh hỉ. Đúng thế, chính mình muốn dung hội quán thông, không chỉ có riêng huyền pháp cảnh giới trúc cơ. Lúc căn cơ được đặt nền móng tại cảnh giới dưỡng tức, cũng cần phải dung hội không ít tỷ vết. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt, phong, lôi, thần. Và lúc còn cảnh giới dưỡng tức, Phương Quý đã từng bỏ công bỏ sức khổ luyện, tu luyện 9 loại pháp thuật trong 10 hệ pháp thuật, luyện được cũng không tệ lắm. Hắn cảm thấy luyện cũng chính là không tệ lắm. Nhưng về sau hắn bước vào cảnh giới trúc cơ, lại bắt đầu tiến vào một quá trình tu luyện hoàn toàn mới. Tìm được 9 đạo huyền pháp, mỗi đạo huyền pháp cũng đều có chỗ độc đáo của nó. Tiểu ma sư bỏ ra đại tâm huyết giúp đỡ hắn dung hội quán thông 9 đạo huyền pháp, khiến cho 9 đạo huyền pháp tương tự sinh ra mà không tương khắc, khiến cho Phương Quý có thể tùy ý thi triển ra 9 đạo huyền pháp. Bản thân chuyện này cũng đã là một phần thành tựu cực kỳ không tầm thường. Thế nhưng, bởi vì chiến đạo huyền pháp này quá mức cao minh, liền trực tiếp che giấu các loại pháp thuật mà Phương Quý tu luyện tại cảnh giới dưỡng tức. Điều này tự nhiên không vấn đề, nhưng đại thoáng có một tia không viên mãn. Dù sao thì vào lúc Phương Quý tu luyện cửu linh chính điển tại cảnh giới dưỡng tức, chính là cửu linh chính điển thuần chính nhất. Thế nhưng, sau khi đạt tới cảnh giới trúc cơ, lại là do tiểu ma sư thôi diễn một lần, mặc dù cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng dù sao không phù hợp bằng cửu linh chính điển chân chính. Vấn đề này, vô luận tiểu ma sư hay Phương Quý cũng đều khó có khả năng nhìn ra. Nhưng bây giờ, thanh âm kia nhắc nhở Phương Quý. Thì ra là như vậy. Phương Quý không khỏi có chút vui mừng. Ta nên dung hợp công pháp trúc cơ cùng với công pháp dưỡng tức. Nói là làm, Phương Quý là một kẻ gan lớn, lại thêm bởi vì một mực không có cách nào bước ra một bước cuối cùng. Trong lòng vốn đã bực bội, lúc này tìm được phương pháp liền lập tức muốn thử nghiệm. Trong lúc tâm niệm vừa chuyển động, hắn liền nhớ lại thuật pháp phi thạch thuật mà mình tu luyện tại cảnh giới dưỡng tức. Sau đó dung hội cùng với Thượng Thanh Sơn Quyết bên trong Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp, hợp hai thành một. Trước đó Phương Quý tu luyện chính loại pháp thuật trong 10 loại. Pháp thuật, chữ thổ, phi thạch thuật, chữ kim, ngự kiếm thuật, chữ mộc, cảm ứng thuật, chữ thủy, bằng tiễn thuật, chữ hỏa, hỏa liệu thuật, chữ nhật, ẩn thân thuật, chữ nguyệt, sử quỷ thuật, chữ phong, phi phong thuật, chữ lôi, tiểu lôi tiên, hết thảy 9 loại. Chữ thần khó tìm nhất, hắn cũng chưa học qua. Mà Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp của hắn đồng dạng cũng có 9 đạo huyền pháp. Thế là Phương Quý tiến hành nếm thử, rất nhanh liền phát hiện ra Thượng Thanh Sơn Quyết dung hợp với phi thạch thuật chỉ trong nháy mắt, viên mãn vô khuyết. Thậm chí có thể được cảm giác sau khi kết hợp, bản thân Thượng Thanh Sơn Quyết lại sinh ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản Ma Sơn hắn dùng Thượng Thanh Sơn Quyết tu luyện ra được, tuy khủng bố dị thường nhưng lại cứng nhắc đơn điệu, nhưng bây giờ có phi thạch thuật linh động, chợt trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt. Lại đằng sau hắn, vui mừng quá đỗi, khuấy tới Thái Ất Kim Khí cùng với chữ Kim Ngự Kiếm Thuật, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết kết hợp với chữ Mộc Cảm Ứng Thuật, Thái Dịch Chân Thủy Kiết kết hợp với chữ Thủy Băng Tiễn Thuật, Thần Đào Huyền Quang thì kết hợp với chữ Hỏa Hỏa Điều Thuật, chữ Nhật An Thần Thuật kết hợp với Kim Ô Quan Tưởng, chữ Nguyệt Sử Quỷ Thuật kết hợp cùng với Thiên Cơ Nguyệt Luân Tông, chữ Phong Phi Phong kết hợp cùng với U Minh Quỷ Khí, chữ Lôi Tiểu Lôi Tiên kết hợp cùng với Nguyên Công Từ Cực Pháp. Ok, mọi người vừa theo dõi hết tập số 118 của bộ truyện Tiên Cung. Mình xin phép dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị tập sau. Này khá là mỏi, quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, bye.